hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, gần đây người gọi điện thoại cho sở trưởng Cao lại càng nhiều hơn. Ông ấy không chịu nổi quấy nhiễu, nhưng cũng không có ý nhượng bộ một chút đồ à. Ông ấy hơn 50 tuổi vẫn là một đồn trưởng nhỏ, chẳng lẽ là vì ông ấy biết gió chiều nào che chiều ấy sao? Còn không phải là vì ông ấy có tính tình quật cường này sao? Nhưng mà, yêu cầu của các đồn anh em khác thì dễ từ chối, nhưng đám sinh viên không ngừng tìm đến cửa lại khiến sở trưởng Cao có chút đau đầu. À, câu lạc bộ của các cậu muốn đến đồn tham quan một chút, tăng cường giáo dục an toàn. Đứng trước mặt sở trưởng Cao, Lục Bắc cười đến mức đơn thuần. Nếu chỉ nhìn mặt anh ta thì ai cũng sẽ cảm thấy anh ta là một thanh niên nóng lòng muốn tiếp thu giáo dục của cảnh sát nhân dân. Đúng vậy, gần đây có nhiều sự cố an toàn như vậy. Chẳng phải cách đây không lâu còn điều tra ra có sinh viên hút THUốc PH Yên ở thành phố bên cạnh sao? Câu lạc bộ của chúng tôi chính là câu lạc bộ văn học. Sau khi tham quan thì nhất định có thể đăng bài viết lên báo của trường. Sở trưởng Cao cười hiền như Phật Di Lặc. Vậy thì tốt quá. Nhưng trong đồn chúng tôi cũng rất bận, chỉ có thể tiếp đón các cậu một lát, cậu thấy thế nào? Lục Bắc gật đầu lia lịa. Được cả, chỉ cần 1-2 giờ là được. Nhưng thực ra là muốn ăn bánh thôi. Anh ta đã từng xem chị gái nhỏ nướng bánh, kỹ thuật nhanh kinh khủng. Vậy thế này đi, buổi sáng từ 9 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 2 giờ đến 5 giờ, trong khoảng thời gian này lúc nào cũng được, các cậu thấy như thế nào? Sở trưởng Cao cười càng thêm giảo hoạt. Đã là lần thứ 3 tiếp đón sinh viên trong mấy ngày nay. Thế nào, đã nghĩ kỹ chưa? Lục Bắc lộ vẻ thất vọng. Thời gian tiếp đãi mà đối phương đưa ra nghe có vẻ khá dài, nhưng lại có một vấn đề chí mạng, hoàn toàn không trùng với giờ cơm. Chẳng lẽ anh ta thật sự muốn đến nghe giáo dục an toàn sao? Còn không phải là muốn đến ăn một miếng bánh cuốn sao? Bánh kép trứng của anh ta, ớt xanh da hồ của anh ta, cứ như vậy tạm biệt sao? Nhìn nam sinh viên tính sai, ấm ức đi ra ngoài, sở trưởng Cao bĩu môi, nói với Tống Nhất Phàm ở bên cạnh. Mấy ngày gần đây, nếu gặp phải sinh viên, đặc biệt là những sinh viên đến vào giờ cơm, thì nhất định phải cẩn thận một chút. Ông nhớ tới nữ sinh viên bị hạ đường huyết mà Trần Nhiễm gặp phải vào ngày đầu tiên đến đồn, lại thêm một câu. À đúng rồi, cái gì mà ngã, hạ đường huyết, cũng đều phải chú ý một chút. Hạ đường huyết thì cho uống nhiều nước đường vào, trong đồn tôi mới mua đường, đủ dùng. Rõ, nghe Tống Nhất Phàm trả lời dõng dạc, sở trưởng Cao khen ngợi hai câu. Không tệ đấy tiểu Tống, mấy ngày càng hòa nhập rồi. Cậu cứ làm tốt, ai trong đồn chúng ta mà chẳng phải là sinh viên. Cứ thành thật kiên định mà làm, sau này cậu có được thăng tiến thì kinh nghiệm công tác cơ sở cũng rất quan trọng. Nhìn Tống Nhất Phàm gật đầu rời đi. Sở trưởng Cao không nhịn được mà nhớ lại, tiểu Tống ngày càng hòa nhập với đồn, cũng bắt đầu từ khi Trần Nhiễm đến phải không? Ông ấy còn đang suy nghĩ khi nào thằng nhóc mỗi ngày chạy vặt này mới chịu cúi đầu. Kết quả, bất chi bất giác, Tống Nhất Phàm đã hòa mình với các đồng chí trong đồn. Đương nhiên, nếu thằng nhóc này có thể không tranh đồ ăn với ông đồn trưởng này thì càng tốt. Mọi thứ trong đồn đều ngày càng tốt hơn, ngay cả tiền riêng của ông ấy cũng đã đột phá mốc 3.000 tệ. Gian nan tiến tới 3.100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Nhiễm Nhiễm đến, mỗi ngày đều ăn cơm trong đồn, không bao giờ cần ông đồn trưởng này phải tự bỏ tiền túi mua bánh mì xúc xích cho mọi người nữa. Trước đây ngày nào cũng là một ngày dài đằng đẵng, nhưng từ khi Trần Nhiễm đến, mỗi ngày đều được chia thành những khoảng thời gian tràn ngập mong đợi. Buổi trưa sẽ ăn gì đây? Buổi tối Nhiễm Nhiễm lại làm món ngon gì cho mọi người đây? Sở trưởng Cao nhìn đồng hồ, sắp đến giờ cơm trưa rồi, không biết hôm nay Trần Nhiễm sẽ làm gì cho mọi người đây. Không chỉ có ông ấy, mấy ngày nay, mọi người cứ rảnh rỗi là đều chạy đến phòng bếp, xem mình có thể giúp được gì không. Nhân tiện cũng xem có thể ăn ké hai miếng không. Lưu Thi Hàm vừa xử lý xong vụ việc, trở về đồn, cô ấy liếc nhìn phòng bếp nhỏ theo thói quen, Tống Nhất Phàm đang nhặt rau giúp đấy. Nhiễm Nhiễm, trưa hôm nay ăn gì? Còn có việc gì chị có thể giúp không? Trưa hôm nay là món ăn chắc giả. Bánh cuốn tuy ngon, hơn nữa già trẻ đều thích. Nhưng dù ngon đến mấy thì cũng không thể ngày nào cũng ăn phải không? Cách ngày nằm vùng cũng đã qua nhiều ngày. Cuối cùng Trần Nhiễm cũng bắt đầu làm món tiếp theo trong thực đơn. Thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt. Sáng nay đi chợ, hiếm khi gặp được con lợn hơn 300 cân, giành được một miếng thịt thăn hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn. Đặt miếng thịt thăn này trên thớt, màu sắc hồng tươi, thịt rất săn chắc. Khi đặt xuống, nó cũng chỉ nhún lên một chút rồi lại nặng nề nằm yên ở đó. Miếng thịt thăn này nhìn ngon quá, là món gì chắc dạ thế? Thịt thăn chiên giòn mềm, thịt thăn chua ngọt. Trần Nhiễm giải thích với Lưu Thi Hà một câu, đây không phải thịt thăn, đây là thịt mông, chị xem bên ngoài có mảng gân. Thịt thăn mềm hơn, còn miếng thịt MONG này sẽ săn chắc hơn. Hôm nay làm thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt, cầm lấy con DAO phay huyền thiết mà hệ thống cấp cho. Trần Nhiễm ước lượng con dao, ánh đao trắng như tuyết như dải lụa, chỉ vài nhát đã loại bỏ lớp màng gân bên ngoài miếng thịt mông. Lớp màng gân trắng như tuyết bị loại bỏ, không hề dính một chút thịt nạc nào. Đầu tiên là nghiêng DAO cắt đôi miếng thịt, để tránh lát thịt quá to, sau đó lại cắt thành từng miếng đều đặn. Miếng thịt heo rắn chắc rời khỏi lưỡi dao, nhún nhảy trên thớt, giống như có sinh mệnh. Con lợn hơn 300 cân như vậy, cũng khó gặp trong những năm này. Trần Nhiễm rất hài lòng với chất lượng thịt này, thịt heo như vậy. Dùng để làm món thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt cấp S, thật sự là thích hợp nhất. Cắt xong lát thịt, ướp với muối một chút cho đậm đà. Sau đó tẩm bột khoai tây, đảo cho hết nước, dưới thêm chút dầu, bắt đầu tẩm bột cho lát thịt. Bột khoai tây được đã ngâm, dùng tay nhào nặn gần như thành khối, dùng lực để bột bám đều lên bề mặt lát thịt. Dầu đã nóng, chuẩn bị chiên, lần chiên đầu tiên, cho thịt vào rồi vớt ra ngay, để định hình miếng thịt. Lần thứ hai chiên lửa nhỏ, để thịt chín kỹ mà không bị mất nước quá nhiều. Lần thứ ba chiên lại lửa lớn, để lớp bột bên ngoài lát thịt giòn rụm đỏ au. Chỉ trong vài phút, một chậu lớn lát thịt đã ba lần ra vào chảo dầu. Lưu Thi Hàm ở bên cạnh, đến thở mạnh cũng không dám, mắt thấy từng lát thịt thơm phức từ trắng như tuyết chuyển sang vàng óng, rồi cuối cùng chuyển sang màu vàng hồng lốm đốm cực kỳ hấp dẫn. Cô ấy thật sự không nhịn được. Chị ăn thử một miếng được không? Ăn đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thi Hàm không kịp lấy đũa mà trực tiếp dùng tay không nhót một miếng thịt chiên, vừa thổi phù phù cho bớt nóng, vừa gấp không chờ nổi cắn một miếng. Cách chương.